Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 605, Thiên Tòa Ốc Biển. Đây là quân đội vừa vặn tại trên biển Đông, một cái thần bí xuất hiện hòn đảo bên trong, đạt được mấy món kỳ diệu pháp bảo bên trong một kiện. Chúng ta đã thông qua cấm bí sử đối với mấy cái này pháp bảo tiến hành giám định, suy đoán chỉ sợ là đến từ thượng cổ cái khác kỷ nguyên. Chẳng biết tại sao lưu lạc đến chúng ta nơi này, đều có giá cực kỳ cao giá trị, cho nên, cũng là tàng lão ý tứ. Lần này đối với Thiệu Dương ngươi vậy không có tốt hơn ban thưởng. Liền đem ở trong đó một kiện tặng cho ngươi đi. Trương Mão cục trưởng nói xong, đương nhiên, hắn vậy thản nhiên thừa nhận, những thứ này pháp bảo chúng ta cầm tới thời gian cũng không dài. Thông qua đủ loại thủ đoạn, cho rằng bọn họ khẳng định là siêu việt S cấp, vậy tức là vượt qua thuần dương phẩm giai, nhưng cụ thể cách dùng, công dụng, còn muốn ngươi chậm rãi tìm tòi. Thiệu Dương đã 10 phần ưa thích. Hắn lúc này đem cái này ốc biển nhận lấy, cười nói, đa tạ Trương lão, đúng rồi, cái này ốc biển nhưng có danh tự. Trương Mão cười nói, chính ngươi lên một cái là được. Thiệu Dương vội vàng khiêm nhượng, pháp bảo này là phía chính phủ tìm tới, ta làm người sử dụng, sao tốt chính mình đặt tên. Trương Mão cười một tiếng, chúng ta ngược lại là vậy lên một cái. Thiên Tòa Ốc Biển, Thiên Tòa Ốc Biển, Thiệu Dương phẩm phẩm cái tên này, cảm giác cũng là chuẩn xác, hơn nữa thoảng qua ám hiệu một chút công dụng của nó. Thiệu Dương vậy không có ý kiến, vậy không có tốt hơn danh tự, lúc này liền hớn hở nói, vậy liền gọi cái tên này đi. Trương Mão cục trưởng vậy không khỏi khẽ gật đầu, kỳ thật Thiệu Dương đã rất hài lòng. Chính như trước đó lời nói, lấy Thiệu Dương bây giờ làm ra cống hiến, nói thực ra, phía chính phủ vậy thật không tốt lấy ra quá nhiều ban thưởng. Về phần tiền A, tích phân A, liền đều chỉ là một con số. Phòng ở A, trạch viện A, vậy không nhiều lắm ý nghĩa. Coi như ban thưởng Thiệu Dương một tòa lầu, đối với Thiệu Dương tới nói vậy không nhiều lắm dùng đúng không? Cho nên, có thể đến chuyện này xem xét phẩm chất liền không tầm thường pháp bảo. Tự nhiên đã 10 phần tính toán, tạo hóa pháp bảo, Thiệu Dương rất khẳng định, món pháp bảo này phẩm giai, khẳng định đã siêu việt thuần dương phẩm giai, hơn phần nửa chính là tạo hóa phẩm giai pháp bảo. Hắn dùng hệ thống giám định một phen, quả nhiên cũng cho ra tương đương giám định kết quả. Đem cái này thiên tòa pháp bảo trong tay thưởng thức một hồi lâu, Thiệu Dương 10 phần ưa thích, thật lâu hắn mới thu vào. Trương Mão cục trưởng một mực nhìn lấy Thiệu Dương, vậy không cắt đứt hắn, khẽ mỉm cười, đợi đến Thiệu Dương thu lại, Trương Mão cục trưởng mới cười nói, tốt rồi, phía chính phủ có thể cho phần thưởng của ngươi, chỉ chút này, đa tạ Trương lão. Thiệu Dương lần nữa nói tạ ơn, bất quá, gặp Trương Mão cục trưởng không tiếp tục ý lên tiếng, Thiệu Dương lại có chút bồn chồn. Hắn dừng một chút, thử thăm dò hướng Trương Mão hỏi, Trương lão, không biết lần này, phía chính phủ kế hoạch, tiến vào chuyên húc đế một đời kia giới tiền sử, bây giờ tiến triển ra sao? Thiệu Dương cảm thấy, chính mình có lẽ còn là người chọn lựa thích hợp nhất à. Hắn đã không thể chờ đợi. Nhưng Trương Mão nghe vậy, cũng là ho khan một tiếng. Trên mặt lộ ra mấy phần khó xử cùng hổ thẹn. Dừng nửa ngày mới mở miệng nói. Thiệu Dương, cái này, liên quan tới lần này chuyên húc đế thế giới sự tình. Chúng ta cân nhắc, người cũng mệt mỏi lâu như vậy. Kinh lịch thế giới không ít. Cho nên, lần này không bằng liền nghỉ ngơi một chút, cầm cơ hội nhường cho những người khác đi. Thiệu Dương không khỏi sững sờ. Làm sao vậy không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nói thực ra, trong chớp nhoáng này, vừa nghe được thời điểm, Thiệu Dương đáy lòng có như vậy một chút mà bất mãn. Bất quá, rất nhanh hắn liền đã đè ép xuống. Phía chính phủ tất nhiên có phía chính phủ cân nhắc. Dù sao phía chính phủ không chỉ có Tang lão, không chỉ có Trương Mão cục trưởng, mặc dù Thiệu Dương đến thứ bảy cục, tiếp xúc nhiều nhất chính là Tang lão cùng Trương Mão cục trưởng. Nhưng những người khác, tự nhiên vậy còn có. Thiệu Dương rất rõ ràng, cho nên, mặc dù Trương Mão cục trưởng cũng không nói rõ, nhưng Thiệu Dương đã có thể phán đoán ra. Cái này phía sau tất nhiên còn dính đến rất nhiều thứ. Nói thực ra, có như vậy trong nháy mắt, Thiệu Dương đối với phía chính phủ vẫn là rất thất vọng. Nhưng là, loại chuyện này cũng không tránh được miễn đúng không? Cho nên, Thiệu Dương trầm mặc một lát, trầm giọng mở miệng hỏi. Trương lão, vậy ta có thể hỏi một câu, nhiệm vụ của lần này đến tột cùng là giao cho người nào sao? Trương Mão trầm ngâm dưới, vẫn lắc đầu nói, Thiệu Dương, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Nói chung, lần này là ta có lỗi với ngươi. Thiệu Dương lắc đầu, Trương Lão, ngài nói qua lời, nói cho cùng, cũng chỉ là một lần nhiệm vụ thôi. Hơn nữa, lần này nhiệm vụ khẳng định còn có không ít phong hiểm. Không đi cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Lại nói, Trương Mão cục trưởng bình thường đối với mình rất không tệ. Lần này phải nói cũng là cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Lần này sự tình cũng không thể giận chó đánh mèo đến Trương Lão trên người bọn họ. Đã nhiệm vụ không liên quan đến mình, Thiệu Dương liền cũng không có ý định lại nhiều lưu lại. Hướng Trương Lão cáo lui một tiếng. Trương Lão, cái kia đã nơi này không có ta chuyện gì. Vậy ta liền đi trước. Trương Mão đứng dậy, ta đi đưa tiễn ngươi. Thiệu Dương lắc đầu nói, không cần, Trương Lão ngươi nhiều chuyện như vậy bận bịu, chính ta trở về là được. Nhưng Trương Mão y nguyên kiên trì cầm Thiệu Dương đưa đi ra. Thẳng đưa đến thứ bảy cục chỗ cửa lớn, Thiệu Dương lần nữa nhún nhường, Trương Mão mới rốt cục dừng lại. Thiệu Dương, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì, lại tới tìm ta? Được, Thiệu Dương đáp ứng một tiếng, liền chuẩn bị xoay người rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh truyền đến một cái giọng ôn hòa. Vị này chắc hẳn chính là Thiệu Dương minh chủ a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiệu Dương quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, nở nụ cười lão giả đang đứng ở nơi đó. Hả? Thiệu Dương lại không biết. Trương Mão cục trưởng sắc mặt tựa hồ có chút biến hóa một chút. Bất quá vẫn là giới thiệu nói. Thiệu Dương, vị này chính là quốc nội truyền thừa đã lâu đại tộc Tiêu gia gia chủ Tiêu Lương Ký. Ngươi hẳn nghe nói qua a. Tiêu Lương Ký? Thiệu Dương giật mình. Hắn cũng biết quốc nội có một ít đỉnh tiêm tổ chức, truyền thừa đã lâu tông môn, gia tộc, cái này Tiêu gia chính là một cái trong số đó. Thậm chí, phía chính phủ tại ban sơ phát triển thời điểm, cũng nhiều đến những tổ chức này viện trợ. Cho nên, những tổ chức này đều cùng phía chính phủ quan hệ 10 phần mật thiết. Cũng đều có không ít người tại phía chính phủ từng cái bộ môn nhậm chức. Cùng phía chính phủ quan hệ có thể nói là rắc rối khó gỡ, hết sức phức tạp. Vậy cho nên Thiệu Dương bất động thanh sắc quan sát một phen bên cạnh Trương Mão, Tiêu Lương Ký bọn hắn, lặng yên suy nghĩ, hẳn là chính là Tiêu gia đoạt nhiệm vụ của mình. Thiệu Dương cười một tiếng, chủ động hướng Tiêu Lương Ký đưa tay. Tiêu gia chủ, nghe qua quý tộc cầm chức phượng tường thần thông huyền diệu khó lường. Tiêu Lương Ký gia chủ dựa vào chiêu này thần thông, liên chiến bến nước Lương Sơn 9 vị hảo hán, có thể nói là thanh danh lan xa. Thiệu Dương chỗ nhắc lên, chính là Tiêu Lương Ký bình sinh đắc ý nhất sự tình một trong. Năm đó hắn tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, có thể nói là đại sát tứ phương. Vậy làm hắn thanh danh rộng vì truyền bá. Nghe vậy, Tiêu Lương Ký không khỏi ha ha cười một tiếng. Mà không chỉ là hắn, còn có một bên Trương Mão cục trưởng, đều không khỏi thoảng qua yên tâm lại. Thiệu Dương chủ động nói ra lời nói này, hiển nhiên là biểu thị không cùng Tiêu gia so đo ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.